Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, tốt hung tàn vũ hồn. Hai càng, thần bí đảo nhỏ trong sự tình, không có bất kỳ người nào biết, lão giả kia biến mất đi nơi nào, cũng không có ai rõ ràng, bởi vì, này chút sự tình. Mặc dù là đối với ngũ phương đại đế loại này hay là cường giả vô địch mà nói, đều hoàn toàn không có tư cách đi tìm hiểu. Bất quá có một việc có thể khẳng định, lão giả trong miệng loạn thế buông xuống, phải cùng Tô Ly đem võ đạo nguyên thần lớn mạnh đến có thể sử dụng thần hồn chi lực khuếch tán phạm vi 10% năng lượng thiên địa có quan hệ. Nói cách khác, Tô Ly mở ra loạn thế. Mặt khác còn có một việc, thế giới này, ngoại trừ thần bí đảo nhỏ trong lão giả bên ngoài, hẳn là còn cất giấu Hứa Hứa Đa Đa cùng lão giả đồng đẳng cấp, cường giả. Chỉ là bọn hắn ở địa phương nào, tạm thì không có bất cứ gì người biết được, lão giả và thần bí đảo nhỏ chuyện trước không thèm quan tâm. Liệt Dương căn cứ thành thị bên này, yêu thú xâm lâm bên trong, ầm ầm, 190. Một thanh âm vang lên triệt. Cả tòa ưu thú xâm lâm trực tiếp 4-5 phần nứt. Lập tức, năng lượng thiên địa bắt đầu khởi động. Hóa thành 3 con lớn vô cùng bàn tay. Đem một đầu 3 cấp trung kỳ. Một đầu 4 cấp trung kỳ. Một đầu 5 cấp trung kỳ yêu thú gắt gao nắm ở trong tay. Sau đó, lấy một cái không gì sánh được tốc độ kinh người. Hướng về Liệt Dương căn cứ thành thị bên kia bay đi. Yêu thú xâm lâm bên trong. Còn lại một con kia 5 cấp đỉnh phong yêu thú lạnh run. Ra đầu tê dại nhìn cái kia từng cái năng lượng thiên địa tạo thành bàn tay to. Vương giả, tuyệt đối là nhân loại vương giả. Chết tiệt, người nhân loại này không tuân thủ quy củ. Không phải nói, ba các loại, chờ. Căn cứ thành phố yêu thú xâm lâm, không cho phép vương giả xuất thủ sao? Cái này chỉ 5 cấp đỉnh phong yêu thú gắt gao nhìn chằm chằm cái kia 3 con năng lượng bàn tay. Ánh mắt đều nhanh muốn trừng bảo tương. Nó bây giờ hối hận chết. Nó làm sao sẽ nghĩ đến tiến nhập nhân loại khu vực yêu thú xâm lâm? Tới cùng nhân loại đấu tranh. Đây không phải là muốn chết sao? Tiến nhập người khác địa bàn. Người khác có thể bỏ qua ngươi. Ở nơi này đầu 5 cấp đỉnh phong yêu thú tâm loạn như ma bên trong. Ba con có thể số lượng lớn tay. Cầm lấy 3 đầu toàn bộ đều là ám thuộc tính yêu thú. Không bao lâu tựu ra hiện tại Liệt Dương căn cứ thành phố bầu trời. Tô Ly hắn, Mạc An Bình đã xem ngây người. Đây không phải là vương giả cấp võ giả mới năng động dùng năng lực sao? Tô Ly làm sao mới vừa tấn cấp kim cương cấp võ giả là có thể sử dụng năng lượng thiên địa? Mạc An Bình không cách nào hình dung tâm tình của mình. Nói chung, dễ chịu đả kích a. Hắn lập tức phải tấn cấp vương giả, cư nhiên cũng sẽ không loại năng lực này. Đỗ Khai Bình trên mặt tươi cười. Hắn hiện tại triệt để khẳng định, Tô Ly đã đánh nát thần hồn chi lực cực hạn gông xiềng. Bởi vì, ngũ phương đại đế đánh nát điều thứ nhất cực hạn gông xiềng, chính là thần hồn chi lực. Nhưng Đỗ Khai Bình không biết, ngũ phương đại đế là ở tấn cấp kim cương cấp võ giả phía sau, mới năng động dùng năng lực như thế. Nhưng Tô Ly cũng là ở hoàng kim cấp là có thể sử dụng năng lực như thế. Hai người thoạt nhìn tương đồng, nhưng thực tế thượng sứ cách khá xa. Đây cũng là vì sao, Tô Ly có thể gây nên lão giả kia chú ý, nói ra một câu, loạn thế buông xuống. Nhưng ngũ phương đại đế không thể nguyên nhân. Đương nhiên, ngũ phương đại đế trước đây không có tốt như vậy điều kiện. Càng không có tôi luyện hồn kim liên, chủ dưới tình huống như thế, ngũ phương đại đế đều có thể đánh nát thần hồn chi lực cực hạn gông xiềng. Kỳ thực đã tương đối giỏi. Rất nhanh, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Ba đạo chấn hưởng thanh truyền ra. Mọi người phục hồi tinh thần lại, chứng kiến ba đầu yêu thú nện xuống đất. Cái này ba đầu yêu thú tất cả cũng không có chết. Bất quá đều bị Tô Ly mạnh mẽ phong tỏa thực lực và hành động. Ở tại bọn hắn đập xuống đất trước tiên, Tô Ly liền dậm chân đi tới, ngón tay rạch một cái. Con thứ nhất ba cấp trung kỳ ám thuộc tính yêu thú, triều trạch ám tích, thân thể một phân thành hai. Sau đó, Tô Ly trực tiếp ngồi xếp bằng ở đầu này, triều trạch ám tích, bên cạnh thi thể. Tinh thần hắn khẽ động. Ông, một tiếng, trên đỉnh đầu, vũ hồn, Leviathan, nổi lên. Chứng kiến Tô Ly loại thứ năm vũ hồn xuất hiện. Mặc dù là Đỗ Khai Bình thần hồn hình chiếu đều bị chấn động kinh ngạc một chút. Tốt hung tàn vũ hồn. Tiểu tử này vũ hồn cùng thuộc tính. Thoạt nhìn chính là viễn cổ thời đại trong tiểu thuyết Đại Ma Đầu A. Đỗ Khai Bình trong lòng thầm nghĩ. Tô Ly cũng bị chính mình, Leviathan, hình thể chấn động kinh ngạc một chút. Hắn còn lại bốn loại vũ hồn. Hình thể đều rất bình thường. Đại cũng sẽ không có bao lớn, tiểu giá không có tiểu đi đến nơi nào, nhưng Leviathan hình thể, quả thực ngang hư không, so với Vương Tú Tú cái thứ nhất vũ hồn, Đại Nhật, còn to lớn hơn một ít. Nếu như vũ hồn không phải hư ảnh trạng thái, sợ rằng đã đụng nát vô số vật kiến trúc, không có suy nghĩ nhiều. Tô Ly lập tức khống chế Leviathan đi hấp thu, triều trạch ám tích, yêu hồn. Chỉ nháy mắt, ở Leviathan ngang ngược phía dưới, triều trạch ám tích yêu hồn, đã bị hấp thu hầu như không còn không. Sau đó, Tô Ly cùng Leviathan, mi tâm, vị trí, xuất hiện một cái màu xanh thảm lục mang tinh trận đồ án. Đại biểu cho, Tô Ly đã cô đọng hết quả thứ nhất bổn nguyên dấu ấn. Đồng thời, Leviathan đệ nhất bổn nguyên kỹ năng. Hiện lên Tô Ly trong lòng, Ma Vương chi ngạc lấy lực lượng tuyệt đối với mục tiêu tạo thành bị vỡ nát cắn kích. Nếu là không thể nát bấy địch nhân thân thể, Ma Vương lực lượng sẽ thả ra ngoài. Đối với thần hồn của địch nhân tạo thành ngang hàng trình độ thương tổn. Ngoạn tao, cái này kỹ năng nghiêu bức a. Tô Ly ánh mắt hơi sáng lên. Hắn lấy trước kia chút vũ hồn bổn nguyên kỹ năng. Tuy là cũng có thể công kích thần hồn, nhưng còn cần suy nghĩ đối phương thần hồn cường độ cùng tinh thần ý chí. Nếu là có thể thần hồn quá mạnh, ý chí đủ kiên định, kỳ thực có thể miễn dịch thần hồn công kích. Nhưng Leviathan bá đạo A, cắn không chết địch nhân, lại còn có thể trực tiếp thương tổn thần hồn của địch nhân. Không cần nhìn đối phương thần hồn cường đại hay không. Lực ý chí kiên không phải kiên định. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly ánh mắt rơi vào con thứ hai bốn cấp trung kỳ ám thuộc tính yêu thú Thâm Uyên Yêu Long trên người. Tên phi thường bá đạo một loại yêu thú, nhưng kỳ thật chính là run thành tinh. Sau đó có một bộ phận long dáng dấp, thích ở tại âm u ẩm ướt địa phương, bị Tô Ly nhìn chằm chằm. Đầu này Thâm Uyên Yêu Long trong nháy mắt tê cả da đầu, kém chút không có tại chỗ hít thở không thông. Tô Ly nhếch miệng cười, ngón tay lần nữa rạch một cái. Sau đó ở nam chín đầu kia năm cấp trung kỳ yêu thú vẻ mặt trong mờ mịt, nó cùng Thâm Uyên Yêu Long thân thể cùng nhau gãy thành hai đoạn. Giống Leviathan trong miệng truyền ra gầm nhẹ một tiếng, nó mở ra miệng rộng, hướng về phía hai đầu yêu thú thi thể hút một cái. Lập tức lưỡng chủng yêu hồn hướng phía Leviathan thân thể thổi đi. Mấy giây sau đó, Tô Ly cùng Leviathan trái tim, gan vị trí, đồng thời toát ra chạm ánh sáng màu lam. Đệ nhị, quả thứ ba bổn nguyên dấu ấn cô đọng hoàn thành. Tô Ly trong đầu, hiện lên lưỡng chủng bổn nguyên kỹ năng tin tức. Ma Vương thôn phệ trong tin đồn, chỉ thuộc về Ma Vương thủ đoạn, chỉ cần Ma Vương mở ra miệng rộng, là có thể thôn phệ bao quát thần hồn công kích ở bên trong tất cả công kích. Đồng thời, còn có thể thu hoạch đối phương ký ức,